Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Diệp Tiêu Dao mời Hoa Hạ Ngũ Long nếm bại một lần. Lúc này, Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào không thôi, bởi vì Đông Yêu cường thế xuất quan, muốn hướng Kim Thành một trận chiến Diệp Tiêu Dao. Sau đó không lâu, Hoa Hạ võ đạo giới lần nữa truyền ra một đầu kinh thế hãi tục tin tức. Diệp Tiêu Dao hạ chiến thư. Diệp Tiêu Dao hạ chiến thư là lần đầu. Hoa Hạ võ đạo giới thậm chí toàn bộ Á Châu đều vô cùng chấn động. Tất cả mọi người vô cùng tò mò. Diệp Tiêu Dao vậy mà lại hạ chiến thư. Hắn hiện tại là võ đạo giới chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nhất cử nhất động của hắn đều dẫn dắt vô số người. Trọng yếu nhất chính là Diệp Khuynh Thiên hạ chiến thư đối tượng là ai. Lập tức, Vọng Nguyệt các tuyên bố, Diệp Tiêu Dao hạ chiến thư. Tại Vân Quý Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đoạn thiên thác nước một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ. Diệp Tiêu Dao chiến thư rất đơn giản. Diệp Tiêu Dao mời Hoa Hạ Ngũ Long đến đây đoạn thiên thác nước nếm bại một lần. Tin tức này liền tựa như vũ khí hạt nhân nổ tung. Không thể địch nổi thần uy hạo đáng tán giật ra ngoài. Ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Điên rồi, điên rồi. Diệp Tiêu Dao triệt để điên rồi. Hắn lại muốn một chọi năm. Hắn lại muốn độc chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Diệp Tiêu Dao quá điên cuồng. Hắn là nhập ma sao? Vậy mà duy nhất một lần khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Đây tuyệt đối là ta gặp qua người mạnh nhất. Vậy mà duy nhất một lần khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Võ đạo giới, thượng lưu vòng tròn đám người nghe được tin tức này về sau. Toàn bộ chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Tin tức này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Không tính những cái kia ẩn thế không ra cao nhân, Hoa Hạ Ngũ Long đại biểu chính là Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong, đứng hàng long bảng đệ nhất. Bọn hắn bởi vậy còn có một cái ngoại hiệu gọi là Hoa Hạ thủ hộ thần. Trong năm người tùy ý chọn đi ra một vị liền hoành ép Hoa Hạ võ đạo giới. Thậm chí Á Châu, thậm chí thế giới các thế lực lớn đều e ngại, nhất là Bắc Quân cùng Trung Thiên tại quốc tế đó là hung danh hiển hách. Thủ hộ Hoa Hạ vài chục năm, vô số đạo trích liền chui vào Hoa Hạ cũng không dám. Tại Hoa Hạ trong lòng mọi người, Hoa Hạ Ngũ Long đó chính là võ đạo đỉnh phong, thần linh một dạng tồn tại, nhưng hôm nay Diệp Tiêu Dao một thiếu niên, lại muốn khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Vẫn là duy nhất một lần khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Mặc dù Diệp Tiêu Dao rất mạnh mẽ, Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể Hoa Hạ Ngũ Long đại biểu là vô địch, đại biểu là một loại đại gia trong tiềm thức quy tắc. Giống như thiên đạo, Diệp Tiêu Dao làm như thế chính là muốn đánh vỡ thiên đạo quy tắc, cùng toàn thế giới là địch cảm giác. Diệp Khuynh Thiên một cử động kia làm người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là đối với mỗi người có tâm tư riêng Hoa Hạ Ngũ Long tới nói. Hoàn toàn thoát ly khỏi ý nghĩ của bọn hắn. Đông Yêu không nghĩ tới. Tây Độc không nghĩ tới. Những người khác càng là không nghĩ tới. Lập tức, có tin tức truyền ra. Hoa Hạ Ngũ Long ứng chiến. Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào. Loại tình huống này khả năng mấy trăm năm đều sẽ không phát sinh. Này một trận chiến thức thì bị ca tụng là trăm năm qua Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong nhất một trận chiến, không có cái thứ hai. Tin tức một khi truyền ra, có loại cả thế gian sôi trào nổ tung. Diệp Tiêu Dao mời Hoa Hạ Ngũ Long tới đoạn thiên thác nước nếm bại một lần. Câu nói này đơn giản, cuồng vọng tới cực điểm. Cả thế gian sôi trào, trong chốc lát, vô số người đang chạy tới đỉnh phong một trận chiến địa điểm. Đoạn thiên thác nước, Thanh Phi nếu đều đi ra giải sầu, người cũng không cần giàu dĩ không vui. Giờ khắc này ở Vân Quý nơi nào đó phong cảnh tuyệt mỹ địa phương, Hoa Thanh Phi cùng một tên dung mạo dáng người cũng cỗ đại mỹ nữ đang ở du ngoạn. Cứ việc hai người mang theo mũ cùng kính râm, nhưng vẫn như cũ có không ít tầm mắt rơi vào trên người các nàng. Hoa Thanh Phi hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một tia ưu sầu. Nàng cười cười nói, Sở Hàm, trước kia ta nghĩ đến truy cầu cuộc sống mình muốn, không tiếc hết thảy đi Kim Thành phát triển, thoát rời gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được vận mệnh. Hoa Thanh Phi khuê mật, đến từ Hán Quốc Kim Sở Hàm nở nụ cười xinh đẹp. Thế nhưng là Thanh Phi vị hôn phu của ngươi Lý Đông Húc thế nhưng là siêu cấp đại nhân vật a. Hán Quốc đệ nhất tập đoàn người thừa kế, vô địch thần hào một cái, đồng thời võ đạo thông thiên, được vinh dự Hán Quốc võ đạo mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Ưu điểm của hắn mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Chủ yếu nhất là hắn đối ngươi rất tốt. Ân, hắn đối ta thật là không tệ. Chúng ta còn là đồng học. Cho tới nay ta cho là hắn là nghèo kiết hủ lậu học sinh. Thật không nghĩ đến hắn tài lực kinh thiên, liền Long gia đều không thể so sánh nổi. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Nguyên lai Hoa Thanh Phi đoạn thời gian trước bị triệu hồi Kim Thành, là Hán Quốc đệ nhất tập đoàn công tử tới cửa cầu hôn. Đồng thời Long gia đáp ứng, môn này đính hôn khiếp sợ trình độ không thua kém một chút nào Nhâm Thiếu Khanh cùng Thẩm Họa Mặc. Kim Sở Hàm nhìn thoáng qua điện thoại, bỗng nhiên vui mừng nói, Thanh Phi ngươi cũng đừng bi thương. Nói cho ngươi một sự kiện, lập tức liền tại Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đoạn thiên thác nước. Hoa Hạ đệ nhất thiên tài Diệp Tiêu Giao một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Hả, Diệp Tiêu Giao muốn ở chỗ này một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Ban đầu thất thần nghèo túng Hoa Thanh Phi trên mặt toát ra ánh sáng lóa mắt màu. Xúc động mà hỏi, đâu, ngay tại đoạn thiên thác nước, kế hoạch chúng ta muốn đi một chỗ. Kim Sở Hàm trả lời, tốt, chúng ta lập tức đi đoạn thiên thác nước. Ngoặc kép, Thẩm Quân Thanh đoàn người trở về thiên lộ trải về sau. Làm sơ nghỉ ngơi, cũng lập tức chạy tới đoạn thiên thác nước. Còn có rất nhiều người chạy tới đoạn thiên thác nước, sợ đến muộn không có vị trí. May mắn đoạn thiên thác nước địa thế hiểm trở, căn bản không phải du lịch khu vực, ngược lại là không có kín người hết chỗ. Võ đạo giang hồ giới, Vân Quý có hai cái địa phương nổi danh nhất tự nhất phủ. Nhất tự chỉ là Thiên Long Tự, Nam Tăng liền một mực tại Thiên Long Tự tu hành. Thiên Long Tự tăng nhân vũ lực siêu tuyệt, không ai biết nàng nội tình. Một phủ chỉ là Mộc Vương Phủ, lại cùng cổ đại trấn thủ Vân Quý Vương Phủ khác biệt. Nơi này Mộc Vương Phủ chỉ là võ đạo thế gia. Mộc Vương Phủ tại Vân Quý địa vị tương đương với Thiên Kinh tứ đại hào môn hàng ngũ, mà lại cùng tứ đại hào môn khác biệt. Mộc Vương Phủ là tinh khiết vỡ võ đạo thế gia, chỉ là một mực rất điệu thấp, cơ hồ ẩn thế không ra. Có thể Diệp Tiêu Giao khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long một chuyện kinh động đến Mộc Vương Phủ. Dù sao liền ở ngay dưới mắt bọn họ, Mộc Vương Phủ cao thủ đều xuất hiện. Chỉ vì xem này một trận chiến, khoảng cách Vân Quý không xa Dương Thành lĩnh nam này địa phương võ đạo gia tộc thế lực cũng dồn dập đến đây, bao quát lĩnh nam võ đạo đệ nhất nhân lĩnh nam vương, Dương Thành võ đạo đệ nhất nhân thần võ chiến tôn, Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Tây Nam, Đông Nam các nơi đã từng lưu lại một cái truyền thuyết cường giả xuất hiện. Chạy tới đoạn thiên thác nước, này một trận chiến cùng Diệp Tiêu Giao đại chiến Tà Như Lai khác biệt. Này một trận chiến lực ảnh hưởng quá rộng, hiện tại võ đạo giới đại năng thật sự là đều xuất hiện. Chỉ vì xem này thịnh thế một trận chiến, toàn Hoa Hạ cường giả đang hướng đoạn thiên thác nước chạy đến. Liền chung quanh Á Châu quốc gia cường giả cũng chạy đến. Võ vương khắp nơi trên đất đi. Thậm chí không thiếu võ hoàng tu vi cường giả. Ngày thứ hai, Ngọc Long Tuyết Sơn trong dãy núi một chỗ hiểm địa, đoạn thiên thác nước hoành treo, uy thế lay trời, quét ngang càn khôn, thác nước rộng gần 100 mét, nhìn từ đằng xa tựa như một đạo đao mang vắt ngang giữa không trung, muốn đem trời chém vào một dạng, nên tên là gọi Đoạn Thiên Thác Nước. Buổi sáng 5-6 điểm, nơi này hội tụ vô số người, đồng thời số người còn đang kéo dài gia tăng. Hả, Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngươi tới nơi này cũng là quan chiến sao? Vừa vặn Hoa Thanh Phi cùng khuê mật Kim Sở Hàm đi vào Đoạn Thiên Thác Nước, lại liếc nhìn Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.